Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 79 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 79 thiên. Hoa Hạ giải trí võng ban biên tập Ngô biên tập. Chúc mừng a, người hôm nay buổi sáng tuyên bố này tin tức đều lên hot search một cái nữ biên tập nhìn đến hậu. Trường đọc lượng cùng chuyển phát lượng, nhịn không được toan hai câu, kim tỷ. Này có cái gì hảo chúc mừng? Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ không phải đều đã phát luật sư hàm cảnh cáo chúng ta. Trang web sao, ngồi ở nữ biên tập bên cạnh nào đó thực tập biên tập bất an hỏi, người mới vừa làm này một hàng. Cho nên không biết, giống loại này luật sư hàm giống nhau chính là hù dọa người. Không có người sẽ thật sự, đúng rồi. Lão Ngô, người này tin tức là như thế nào tới? Lần sau có cái gì hảo tin tức cũng mang ta bái. Ta tháng này tin tức nhiệm vụ liền một nửa cũng chưa hoàn thành đâu, mọi người trong miệng Ngô biên. Tập ngồi ở trên chỗ ngồi, cười cười không nói chuyện, game show tiểu khách quý cùng quay chụp ảnh sư hai người cùng đại bộ. Đội mất đi liên hệ, kết quả cuối cùng lông tóc không tổn hao gì mà đi rồi trở về tin tức. Sao có thể sẽ có tiểu khách quý chính mình một người đi lạc hơn nữa bị thương? Như vậy đại tin tức có bạo điểm đâu? Hơn nữa còn có người cho hắn một đồng tiền lớn, làm hắn nhất định phải như vậy viết. Ngô biên tập căn bản không có lý do đi cự tuyệt chuyện tốt như vậy, nói nữa. Hắn ngày hôm qua buổi sáng tuyên bố này tin tức nghiêm khắc tới nói cũng không xem như giả tin tức. Tiết mục tổ ngày hôm qua xác thật đã xảy ra tiểu khách quý đi lạc sự kiện. Hắn chẳng qua là đem toàn bộ sự tình trải qua hơi chút mơ hồ một chút, giống bọn họ loại này làm. Giải trí tin tức ngành sản xuất người, phải có một loại đối các loại bát quái mẫn cảm khứu giác cùng biên xả hoa hòe loè loẹt chuyện xưa. Hành văn, đặc biệt là có quan hệ với các minh tinh tai tiếng. Mặc kệ thật không thật. Dù sao bắt được một chút dấu vết để lại phải lột ti trừ kén. Đem một sự kiện phân tích tới phân tích đi, đôi khi cũng không phải bọn họ này đó giải trí trang web. Không muốn tả thực, mà là các võng hữu liền ái xem loại này tựa thật tựa giả bát quái. Cái loại này bình đạm cầu thật sự xã hội tin tức lại không về bọn họ loại này giải trí trang web. Phát, nếu là thật dựa theo cái kia yêu cầu tới viết. Bọn họ này đó trang web biên tập cùng giải trí phóng viên đã sớm chết đói, đến nỗi vì cái gì sẽ có. Người nguyện ý cấp Ngô biên tập một số tiền, liền vì phát như vậy một cái tin tức, đương nhiên là bởi vì ích lợi xung đột a, theo mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng. Nghệ bạo hồng, cũng có người thấy được loại này minh tinh cộng manh hoa tổng nghệ hình thức tiền lãi. Muốn tiến vào trộn lẫn một chân. Tỷ như nói cách vách Lam Tinh Đài, gần nhất cũng ở kế hoạch một thân tử game show, liền khách quý đều đã tìm hảo, lập tức là có thể bắt đầu thu, một sơn không thể dung nhị hổ. Lam Tinh Đài đương nhiên hy vọng mặt khác một so với bọn hắn trước bá ra thân tử game show. Có thể ra điểm cái gì ngoài ý muốn tốt nhất, không có ngoài ý muốn cũng tới điểm cái gì dèm pha. Như vậy mới có thể cho bọn hắn sắp khai lục thân tử tổng nghệ hấp dẫn tới càng nhiều lưu lượng cùng. Chú ý độ, này tin tức vừa ra tới, mặc kệ mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ là cái gì thái độ. Chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy thoát khỏi rớt chuyện này sở mang đến ảnh hưởng. Tuy rằng bọn họ tiểu khách quy cố tuế tuế tiểu bằng hữu cũng không có xảy ra chuyện. Nhưng nàng xác thật là cùng quay chụp ảnh sư cùng nhau cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Điểm này là vô pháp phủ nhận, những cái đó không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Còn có tham gia tiết mục các khách quý fan, khẳng định sẽ lo lắng này một thân tử game show thu an toàn, giống loại này chèn ép kịch bản. Giải trí bát quái phóng viên xuất thân Ngô biên tập lại rõ ràng bất quá, bằng đối với trên mạng tin tức. Mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ bên này cũng thực đầu chọc bọn họ tuyên bố này thứ. Nhất làm sáng tỏ thanh minh hiệu quả cũng không như thế nào lộ rõ. Chỉ có thể nói là tạm thời ngăn chặn tình thế chuyển biến xấu. Nhưng phía trước tạo thành mặt trái tin tức vẫn là không có tiêu trừ, đạo diễn dịch chắc nhìn đến. trên mạng nghi ngờ Thanh, nhíu nhíu mày, hỏi, đã điều tra xong không có? Lần này tin tức rốt cuộc là từ ai nơi đó để lộ đi ra ngoài? Là Tiểu Trương, hắn đêm qua cùng một vòng tròn nội bằng hữu thuận miệng hàn huyên hai câu. Sau đó không biết như thế nào, khiến cho cái này hoa hạ giải trí võng người đã biết. Nhạ, đạo diễn ngươi xem, hắn cùng người kia lịch sử trò chuyện đều ở chỗ này. Tiểu Trương hắn thật sự không phải cố ý, một bên nhân viên công tác cũng không nghĩ tới liền như. Vậy một chuyện nhỏ, cũng có thể ở trên mạng tạo thành lớn như vậy oanh động cho tới nay. Từ bắt đầu quay đến phát sóng, bọn họ cái này tiết mục các loại hot sớt thay phiên thượng. Phàm là mỗi tuần 5 mỗi tuần 6 tiết mục bá ra tân một kỳ. Trên mạng liền đều là thảo luận cái này. Nhưng là hiện tại, liền bởi vì như vậy một cái tiểu ngoài ý muốn, toàn bộ tiết mục tổ đều mau người ngã ngựa đồ. Rất nhiều quen biết phóng viên đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Ở thu tiết mục khi có phải hay không thật sự có khách quý bị thương? Liền một cái phá điểm ra tiểu thương chẳng lẽ cũng muốn nói ra sao? Hơn nữa đi lạc tiểu bằng hữu cùng bị thương tiểu bằng hữu căn bản không phải một người được không? Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, dịch chắc thấy cái này nhân viên công tác không phải cố ý nói lỡ miệng. Cũng không hảo lại truy cứu cái gì trách nhiệm, này một kỳ tiết mục thu vốn là trạng huống trồng chất. Hiện tại lại đột nhiên tuôn ra tới loại này mặt trái tin tức. Muốn nói đối toàn bộ tiết mục không có ảnh hưởng là không có khả năng. Hiện tại bọn họ có thể làm. Chính là đem tin tức ảnh hưởng nỗ lực hàng đến thấp nhất, dịch đạo. Ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng Lam Tinh Đài Châu chế tác người có quan hệ. Nghe nói hắn cũng kế hoạch một thân tử game show, còn cố ý tìm mặt trên quan hệ khơi thông. Tháng này thu, tháng sau liền phải phát sóng, Fruit TV cùng Lam Tinh Đài cho tới nay quan hệ khẩn trương. Mà Châu chế tác người cùng bọn họ dịch đạo cũng là rất nhiều năm đối thủ một mất một còn. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không ở sau lưng sử động tác nhỏ. Lần này bọn họ Fruit TV mới vừa bá ra một thân tử game show phát hỏa. Lam Tinh Đài cũng muốn lại đây trộn lẫn một chân. Cố tình bọn họ đệ nhất kỳ tiết mục bá ra thời gian. Vừa lúc chính là ở bọn họ cuối cùng một kỳ bá ra lúc ấy. Đương kỳ đánh vào cùng nhau, này không phải cố ý ở ghê tởm bọn họ sao? Dịch chắc cũng không bài trừ có loại này khả năng, nhưng hiện tại trọng trung chi trọng là chạy nhanh tưởng cái biện pháp giải quyết chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đem hôm nay nguyên bản hoạt động sửa lại, đổi một cái tân hoạt động, lúc trước vì càng tốt thu tiết mục, bọn họ tuyển đều là một ít người địa phương. Đặc biệt là gần nhất nhiệt độ cực cao này một đôi lâm thời cha con Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế. Đó là có thể làm cho bọn họ hai người tránh cho đi người nhiều địa phương thu tiết mục liền tận lực. Tránh cho, ngay cả lần trước nữa đi thành phố Y tiến hành thu. Tiết mục tổ đều cố ý đem bọn họ cấp an bài đến trên hoang đảo đi, nhưng hiện tại ra chuyện xấu. Bọn họ liền không thể không thay đổi ý nghĩ, an bài các khách quý ở công khai trường hợp lộ cái mặt. So với bọn hắn ở trên mạng nói lại nhiều nói đều dùng được, trên mạng vẫn luôn không phải ở truyền. Bọn họ khách quý bị cỡ nào nghiêm trọng thương sao? Kia hảo a, khiến cho sở hữu khách quý đều đi lượng người đại địa phương chuyển một vòng. Sở hữu mặt trái tin tức liền tự sụp đổ, bằng cứ như vậy. Mới từ trên núi thải xong nấm trở về các khách quý lại bị tiết mục tổ an bài đi bán nấm, đang tới. Gần hàng rào bên này lớn nhất một cái chợ, ngồi xe không sai biệt lắm muốn nửa giờ, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người tuyển quầy hàng. Không tồi, đến cái này địa phương bày quán còn không có 10 phút. Liền có một người lại đây hỏi giá cả, người bán này đó nấm là hoang dại sao? Một cái dẫn theo giỏ rau trung niên A-di đã đi tới hỏi, các khách quý ở trên núi thải nấm có nhiều. Có ít nhất một tổ là Trương Tuệ Cầm mẹ con hai người. Chỉ có non nửa sọt, điểm này số lượng ở chợ thượng căn bản bán bất động. Cho nên trừ bỏ đại gia chính mình ngắt lấy tới nấm. Tiết mục Tổ Còn Hữu Nghị đưa tặng bọn họ mới từ thị trường thượng mua tới mới mẻ nuôi dưỡng nấm 20 cân, lần đầu tiên bày quán Kha Cảnh Dương ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng. Một đôi chân dài không chỗ sắp đạt, bên tay trái nấm đều là hoang dại, mới từ trên núi ngắt lấy xuống dưới còn mới mẻ. Bên tay phải nấm không phải hoang dại, chính là trên thị trường bình thường nấm, cái kia trung niên A-di nhìn sọt còn mang theo bùn nấm. Giống như còn rất không tồi bộ dáng, nghĩ hôm nay cơm chưa lộng một cái nấm thịt vụn canh cũng không tồi. Liền hỏi nói, kia nấm bao nhiêu tiền một cân? Tiết mục Tổ không đã nói với bọn họ nấm giá cả. Cho nên chỉ có thể từ chính bọn họ định, không đợi Kha Cảnh Dương nghĩ ra được một cái. Cô Tuế Tuế liền vươn hai cái ngón tay, nãi thanh nãi khí mà nói, 2 khối tiền một cân. Nghe thấy cái này non nớt thanh thúy đồng âm, nguyên bản đang chuyên tâm xem đồ ăn A-di lúc này mới chú ý tới quầy hàng bên cạnh còn có một cái tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, nghĩ đến nhà mình tiểu cháu gái. Cái này trung niên A-di thanh âm phóng nhu chút, cười tủm tỉm hỏi, tiểu bằng hữu, là loại này đại nấm 2 khối tiền một cân sao? Cô Tuế Tuế bị nàng vấn đề cấp đã hỏi tới. Nghiêng nghiêng đầu, cân nhắc trong chốc lát, theo sau giơ lên một cái vô cùng sán lạn tươi cười. Nói, không phải, là đại nấm cùng cái nấm nhỏ hết thảy đều chỉ cần 2 khối tiền. Một bên Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này giá cả, chạy nhanh bưng kín cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu miệng, đối khách nhân nói, không phải, ngươi đừng nghe nàng một cái tiểu hài tử, nay chúng ta cái này quầy hàng mới vừa khai trương. Loại này bình thường đại nấm chúng ta liền tính ngài 2 khối tiền một cân. Loại này hoang dại cái nấm nhỏ, một ngụm giới, 51 cân, tiểu gia hỏa này khi bọn hắn là ở thanh thương đại bán phá giá đâu. Còn đều bán 2 khối tiền một cân, hết thảy chỉ cần 2 khối tiền. Tiết mục Tổ nhưng nói, hôm nay bán nấm được đến tiền chính là bọn họ cơm trưa cùng cơm chiều tiền. Có thể bán nhiều ít. Bán bao nhiêu tiền toàn bằng chính bọn họ bản lĩnh, nếu là đại nấm cùng cái nấm nhỏ đều chỉ bán 2 khối tiền một cân, bọn họ 2 người hôm nay ngày này là chuẩn bị đi uống gió Tây Bắc sao? Hết chương.